Chương 734, Niềm hạnh phúc gia đình. Hạ Nhược Phi ở kinh thành sững sờ 3 ngày, tham gia xong tuyên bố phía sau, lại cùng Tống Duệ nhóm bằng hữu nhỏ tụ một lần, sau đó liền vội vàng ngồi máy bay về tới Tam Sơn. Bởi vì hắn đã đáp ứng rồi Lâm Sảo cái kia nha đầu, phải tận lực ở trước ngày nghỉ chạy trở về. Đương nhiên, kinh thành chuyện bên này đã bận rộn gần đủ rồi, Phùng Tịnh Lưu lại hoàn thành một ít phía sau công tác, trong vòng vài ngày cũng phải quay trở về, Hạ Nhược Phi chỉ có điều trước một bước trở lại mà thôi. Trở lại Tam Sơn thời gian là 10 giờ sáng nhiều, Hạ Nhược Phi trở lại Đào Nguyên Nông Trường đơn giản biết một chút công ty tình huống, Phùng Tịnh không ở nhà trong đoạn thời gian này, kinh doanh tổng thanh tra Tiếu Cường Lâm thời phụ trách công ty vận chuyển, đặc biệt là Ngọc Cơ Cao tuyên bố phía sau siêu cấp nóng nảy. Đến tiếp sau có đại lượng công tác, đều là Tiếu Cường ở dẫn người một ngày một đêm tăng ca. Hạ Nhược Phi nghe Tiếu Cường báo cáo, trọng điểm biết một chút xưởng chế thuốc bên kia sản xuất tình huống cùng đồ phụ tùng tình huống, dù sao phải đồng thời ở vài điện nhà thương bình đài đem bán, hơn nữa từ dự hẹn số lượng tới nói đã có thể dự kiến tiêu thụ nóng nảy tính. Đương nhiên, cũng không phải nói hẹn trước người liền đều có thể mua trên, đến thời điểm tiêu thụ số lượng nhất định là có hạn chế. Đây cũng không phải là có ý định làm đói bụng kinh doanh, mà là bị giới hạn trước mặt sản năng. Đương nhiên, vật lấy hiếm là quý, thích hợp limited tiêu thụ, đối với tiêu phí giả mua muốn vẫn có rất lớn kích thích, đây là một loại lần nào cũng đúng phương pháp. Cái này cũng là tại sao có điện thoại di động hàng hiệu mỗi lần đều bởi vì giới hạn mua mà bị mắng được máu chó phun đầu, nhưng Thủy Chung kiên trì làm như vậy nguyên nhân. Hạ Nhược Phi cũng không có mở dài biết quen thuộc. Nghe Tiếu Cường báo cáo phía sau, hắn đơn giản dặn dò vài câu, liền để mọi người tiếp tục công việc nguyên bản hiện tại cũng rất bận rộn. Nếu mọi người công tác đều ở đây làm từng bước tiến hành, Hạ Nhược Phi chắc chắn sẽ không đi quơ tay múa chân. Đương nhiên, sắp tới giờ cơm, cái này cũng là một cái nguyên nhân rất trọng yếu hắn đã nói với Lâm Sảo được rồi buổi trưa sẽ đi qua ăn cơm. 11 giờ rưỡi, lộng lây thiên hạ tiểu khu. Hạ Nhược Phi lái nỉ tật 15 xe Việt dã trực tiếp tiến nhập tiểu khu bãi đậu xe dưới đất ban đầu ở cho Lâm Sảo lúc mua nhà, Hạ Nhược Phi liền thuận tiện mua một chỗ đỗ. Chỗ trong xe nhưng la hút hàng thương phẩm, nếu như không phải hắn cùng xây đạt đến tập đoàn lương quan hệ tốt, ở vĩ bản thời điểm căn bản không khả năng mua được. Lâm Sảo cùng hổ tử mẫu thân đều không lái xe, thậm chí các nàng bình thường đều rất ít lại đây ở, lần này hay là bởi vì quốc khánh nghỉ. Lâm Nguyệt Nga đem con gái Nam Nam tiếp trở về nông trường viên công túc xá ở, vì lẽ đó hai mẹ con mới đến phòng mới bên này ở mấy ngày. Bất quá Hạ Nhược Phi cảm thấy chỗ trong xe tương lai đều là cần, ngược lại cũng không bao nhiêu tiền, coi như là đầu tư. Nay không, tí nhờ cơ lúc tới có một chỗ trong xe còn là vô cùng phương tiện, trực tiếp soạt chủ xe thẻ liền có thể đi vào tiểu khu, đi vào dưới lòng đất Gaza. Hắn dừng xe xong phía sau. Mang theo hai đại túi đồ vật trực tiếp từ nhà để xe dưới hầm đi thang máy đi thẳng tới lầu 18 lộng lây thiên hạ cao như vậy ngăn hồ sơ tiểu khu, đều là một thê một nhà, chỉ có soạt nghiệp chủ thẻ mới có thể đi vào tương ứng tầng trệt, tính an toàn tương đối tốt. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi trong tay cũng là có một tấm nghiệp chủ thẻ. Này hai túi đồ vật, trong đó một túi là Hạ Nhược Phi từ trong không gian lấy ra đảo nguyên rau dưa. Mặt khác một túi nhưng là hắn ở kinh thành cho Lâm Sảo mua một ít đặc sắc bánh ngọt cùng kinh kịch vẻ mặt chờ đồ chơi nhỏ. Từ thang máy đi ra, trực tiếp chính là một cái rộng rãi hành lang, thang máy là quẹt thẻ sử dụng, mà hành lang đảo mạng thông đạo là đơn hướng mở ra, chỉ có từ trong ra ngoài mới có thể mở ra, vì lẽ đó này hành lang trên thực tế cũng là nghiệp chủ tư ra không gian. Hạ Nhược Phi vài bước đi tới cửa, đem hai cái túi lớn chuyển đến một cái tay trên. Sau đó đưa tay nhấn chuông cửa. Trong phòng truyền đến hổ tử mẫu thân cao hứng âm thanh, tới rồi cửa sau khi mở ra, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, mẹ nuôi Nhược Phi, mau vào hổ tử mẫu thân mặc tập dề, tự mình từ huyền quan tủ giày cho Hạ Nhược Phi lấy ra dép, bắt chuyện hắn vào nhà. Mẹ nuôi, gần đây thân thể vẫn tốt chứ? Hạ Nhược Phi đem túi để dưới đất, một bên đổi giày vừa cười hỏi. Rất khỏe mạnh, hổ tử mẫu thân cười ha hả nói nói. Ta hiện tại mỗi ngày ngoại trừ đưa đón Nam Nam, còn muốn đến bên trái hải công viên đi bước đi, cùng cái kia bầy các lao thái thái đồng thời ca hát một chút. Ngươi không phải nói nhiều đi một chút đối với thân thể mới có lợi sao này không? Ngươi mua cho ta vòng tay ta vẫn luôn mang đây, mỗi ngày đều hơn 1 vạn bước. Hổ tử mẫu thân chuyển về nội thành ở trước, Hạ Nhược Phi ở Internet mua cho nàng cái trí năng vòng tay, tốn không ít công phu dạy. Nàng dùng điện thoại di động đồng bộ số liệu, hiện tại Lao Thái Thái cũng rất thời thượng, còn biết ở bằng hữu vòng phơi bước đếm. Tuy rằng na nở dê hẹ chặt phờ y e nở rất ít, bất quá vẫn như cũ làm không biết mệt. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ta biết, ở bằng hữu vòng đều có thể nhìn thấy đây ngài biểu hiện không tệ. Hai người nói chuyện, trên thang lầu truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Nay mặc dù là một bộ bình tầng nhà, bất quá bởi vì tầng cao nhất, tầng cao so với những tầng lầu khác muốn cao một chút, đặc biệt là nóc nhà vị trí trên căn bản đều có hai tầng lầu cao. Vì lẽ đó đang sửa chữa thời điểm là cách một cái lầu các đi ra, mặt trên nguyên tầng đều là Lâm Sảo khuê phòng. Hổ tử mẫu thân dù sao cũng là đã có tuổi, nhiều lần trên dưới lầu cũng không quá an toàn, lấy gian phòng của nàng liền ở dưới lầu. Nhược Phi ca Lâm Sảo thanh âm bên trong lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng. Hạ Nhược Phi thay xong giày đi vào phòng khách, liền thấy Lâm Sảo ba chân bốn cẳng từ trên thang lầu vọt xuống tới, một hồi nhào vào trong ngực của hắn. Hạ Nhược Phi ánh mắt lộ ra vẻ cưng chiều, cười nói nói, ngươi này nha đầu, đều sinh viên đại học vẫn như thế hấp tấp chậm đã chút ta, đừng ngã xuống đây không phải là có Nhược Phi ca ở mà Lâm Sảo hai tay bao bọc Hạ Nhược Phi eo, ngửa mặt lên, cười tươi như hoa no ý nói, ánh mắt bên trong lộ ra đối với Hạ Nhược Phi nồng nặc ý lại. Hổ tử mẫu thân cười nói nói, ngươi này nha đầu, cũng bao lớn người, vẫn như thế kể cận ngươi Nhược Phi ca Lâm Sảo nghịch ngợm cười nói nói. Mẹ ngài nhanh đi làm cơm đi, ngày hôm qua ngài liền lẩm bẩm phải cho Nhược Phi ca làm đồ ăn ngon được được được. Hổ tử mẫu thân nói nói, Nhược Phi, ngươi ở phòng khách nghỉ ngơi một chút, lập tức liền dọn cơm được rồi, mẹ nuôi ngài cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, ngươi đứa nhỏ này, cùng mẹ nuôi còn khách khí a. Hổ tử mẫu thân đoán trách nó ý nói, hả, đúng rồi, mẹ nuôi ta cho ngài mang một chu tờ món ăn lại đây. Ngài đem thả tủ lạnh đi. Hạ Nhược Phi vừa nói một bên đem cái kia một túi đào nguyên rau dưa đưa cho hổ tử mẫu thân. Mỗi lần tới đều mang đồ vật, những thức ăn này đều bán đắt như vậy, đây không phải là lãng phí tiền sao? Hổ tử mẫu thân một bên lại nhải một bên dẫn túi đi tới nhà bếp. Tuy rằng đang trách cứ Hạ Nhược Phi, thế nhưng na nở dê trong mắt nhưng là nồng nặc vui mừng. Trong phòng khách, Hạ Nhược Phi liếc mắt một cái Lâm Sảo, nói nói, đừng xem Zoe này đổ trong túi đều là cho ngươi. Nhược Phi ca vạn tuế. Lâm Sảo hoan hô một tiếng, nắm lấy cái kia túi lớn lật nhìn, hoa đậu phụ van nở dê phục linh cao ngất còn có mức táo bánh. Nhìn Lâm Sảo vui vẻ dáng vẻ, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi lắc đầu nói nói, thật là một nhỏ thèm mèo này, ngươi đừng hiện tại liền ăn a. Một lúc ăn không ngon, Lâm Sảo trong miệng bỏ vào bánh ngọt, một miệng không rõ no ý nói, không có chuyện gì, ta liên nếm thử. Hứng thú Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu nói, này nha đầu xảo nhi, lên đại học cảm giác thế nào a? Hạ Nhược Phi dư a và o ở trên ghế salon hỏi. Không sai a, năm thứ nhất đại học đại bộ phận phân đều là cơ sở chương trình học, bất quá cũng bước đầu tiếp xúc một ít chuyên nghiệp đồ, lão sư bên trong đại ngưu rất nhiều. Lâm Sảo nói nói. Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói, hệ thống học tập là rất trọng yếu, mấy năm qua ngươi đừng cân nhắc nhiều như vậy, liền một lòng một dạ đem chuyên nghiệp học giỏi. Dùng tiền phương diện không muốn tiết kiệm, ngươi ca hiện tại không thiếu tiền ta biết rồi. Lâm Sảo nói nói, ngươi một khẩu khí cho ta nhiều tiền như vậy, bô nở năm cũng xài không hết đây. Lâm Sảo tiểu trưởng thời điểm, Hạ Nhược Phi len lén nhét vào một tấm thẻ ngân hàng cho nàng, bên trong tích chữ 300,000 nguyên. Lâm Sảo luôn luôn đều rất hiểu chuyện, Hạ Nhược Phi cũng không lo lắng na nở dê sẽ xài tiền bậy bạn, ngược lại hắn là đem Lâm Sảo xem là chính mình em gái ruột một dạng. Cô gái chính là muốn phú dưỡng, không có thể làm cho nàng chịu đến một chút toan ức. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ta chính là sợ ngươi luyến tiếc dùng tiền, cho nên mới cấp cho ngươi một tấm thẻ ngân hàng. Nhược Phi ca tốt nhất. Lâm Sảo ngọt ngọt cười nói nói. Rất nhanh hổ tử mẫu thân liền làm xong cơm nước, ba người ngồi quanh ở rộng rãi sáng ngời phòng ăn, vui vẻ hòa thuận địa ăn một bữa cơm trưa. Hôm nay mọi người tâm tình đều rất tốt, vì lẽ đó cũng số lượng vừa phải địa uống hơi có chút đầy rượu. Lâm Sảo cũng uống hai chén xếm lòn rượu vang, khuôn mặt nhỏ bé hồng phát phát có vẻ càng thêm đáng yêu cảm động. Ăn cơm xong phía sau, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, mẹ nuôi, Sảo Nhi, ta lần này đi kinh thành, trả lại cho ca cờ ngươi một người mua một cái ngọc khí. Nhược Phi ngươi lại xài tiền bậy bạ. Hổ tử mẫu thân oán trách no ý nói, mẹ nuôi tuổi cũng đã cao, còn mang cái gì ngọc ca ngọc là nuôi người, cái này cùng tuổi tác có quan hệ gì a? Hạ Nhược Phi cười nói nói, ta đây ngọc nhưng la phí đi không ít thời gian có được, các ngươi nhất định phải thiếp thân eo, muôn ngàn lần không thể lấy xuống. Hạ Nhược Phi vừa nói một bên từ trong túi móc ra hai mảnh hộ thân ngọc đi hệ tờ hắn mở lòng bàn tay ra phía sau, hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo cũng không nhịn được trợn to hai mắt. Quá đẹp liền cùng thật sự lá cây giống như Lâm Sảo không hổ là học thiết kế quảng cáo, nhạy bén đã nhận ra này ngọc đi hệ tờ chỗ bất phàm, hơn nữa ta cảm giác chúng nó thật giống có linh tính giống như, nhìn hết sức thoải mái hài hòa hổ tử mẫu thân thì lại nhức nhối nói, Nhược Phi. Này ngọc nhất định rất đắt chứ? Hạ Nhược Phi lơ đến cười một cái nói, cũng không có xài bao nhiêu tiền mẹ nuôi, ngài có thể nhất định phải nhớ ở của ta lời, này ngọc là muốn thiếp thân đeo có thể thay đổi khí. Chàng, nếu như giấu ở nhà vậy thì phụ lòng ta một phần tâm ý, hơn nữa cũng không thể dễ dàng cho người khác qua tay, bằng không khí chàng liền sẽ hỗn loạn, cái kia tiền của ta nhưng là thật sự mất trắng. Hạ Nhược Phi cũng là lo lắng hổ tử mâu thân cảm thấy ngọc quá quý giá luyến tiếc mang. Coi nó là thành ép đáy hòm bảo bối dấu đến, vậy thì thực sự là uổng phí hết. Hơn nữa đeo ngọc thạch vốn là có những này chú ý, hắn nói cũng không sai. Hổ tử mẫu thân cũng biết Hạ Nhược Phi tinh khí, này ngọc đi hệ vợ cũng đã mua được, chính mình không chấp nhận cũng không được lúc trước này một bộ đầy đủ nhà. Hạ Nhược Phi đều phí hết tâm tư địa để chính mình tiếp nhận rồi đây na nở dê không thể làm gì khác hơn là cười khổ mà nói, biết rồi mẹ nuôi nhất định ngày ngày mang. Mặc kệ lúc nào cũng sẽ không hái xuống Lâm Sảo cũng lập tức nhấc tay nói, ta cũng giống vậy. Hạ Nhược Phi lúc này mới yên lòng lại, hắn đứng dậy nói, đến, ta hiện. Tại liền giúp các ngươi mang theo mẹ nuôi đi tới nói xong, Hạ Nhược Phi đem bên trong một mảnh ngọc đi hệ tờ đặt ở trên khay trà, cầm lấy mặt khác một mảnh ngọc đi hệ tờ đi tới hổ tử mẫu thân phía sau. Hổ tử mẫu thân còn có chút nhăn nhó, bất quá na nở dê cũng có thể cảm nhận được Hạ Nhược Phi nồng nặc hiếu tâm. Vì lẽ đó hết sức vui mừng địa gật gật đầu. Hạ Nhược Phi đem dây buộc tóc màu hồng vo nở dê qua hổ tử mẫu thân cái cổ, ở phía sau mặt chụp lên khóa giữ. Ở quá trình này bên trong, hắn đã lợi dụng chân khí ngưng tụ thành một đường, ở ngọc đỉ hệ tờ nơi trên da nhẹ nhàng đâm một hồi, thần không biết quỷ không hay mà đem hổ tử mẫu thân một tia huyết dịch nhiễm phải ngọc đỉ hệ tờ này. Ngọc đỉ hệ tờ ngay lập tức sẽ hấp thu hổ tử mẫu thân huyết dịch. Hổ tử mẫu thân mơ hồ cảm giác được chính mình đối với mảnh này ngọc đi hệ tờ hết sức thân cận, na nở dê hết sức yêu thích địa cầm lấy ngọc đi hệ tờ, túi đầu quan sát một phen, cười nói, Nhược Phi, ngươi khoan hãy nói, khối ngọc này thật giống thật sự có linh tính giống như, mẹ nuôi hết sức yêu thích. Hạ Nhược Phi cười nói, ngài yêu thích liền tốt, ngàn vạn lần nhớ, nhất định phải thiếp thân đeo, bất cứ lúc nào cũng không thể lấy xuống. Hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo hai mẹ con chăm miệng một lời nói. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, được các ngươi đều sẽ cướp đáp. Lâm Sảo cười nói, này không lâu sau ngươi tất cả nói thật là nhiều lần, chúng ta có thể không nhớ được mà Nhược Phi ca, ngươi cũng lại một lần nữa nư a a không phải vậy đều thành tường. Lâm Tẩu Hạ Nhược Phi nói, được các ngươi nhớ kỹ là được. Lâm Sảo nóng lòng muốn thử no ý nói, đến ta Nhược Phi ca, mau giúp ta mang theo. Hạ Nhược Phi cười cầm lấy mặt khác một mảnh ngọc đi hệ tờ, cho Lâm Sảo cũng mang theo, ở quá. Trình này bên trong tự nhiên cũng là bảo chế y theo chỉ dẫn địa nhỏ máu nhận chủ. Hạ Nhược Phi không có tính toán để hổ tử mâu thân cùng Lâm Sảo biết mảnh này ngọc đi hệ tờ tính đặc thù. Ngược lại các nàng chỉ phải tùy thời đeo ngọc đi hệ tờ, chẳng khác nào cho các nàng đeo một đạo như bức đùa hộ mệnh. Hạ Nhược Phi đối với các nàng thân người an toàn cũng là có thể yên tâm. Lâm Sảo tự nhiên cũng mơ hồ cảm thấy chính mình cùng ngọc đi hệ tờ giữa thân cận, yêu thích không buông tay vớt. Hạ Nhược Phi cười nói, mẹ nuôi, Sảo Nhi, hôm nay đi nông trường ở thôi. Lâm Sảo nghe vậy lập tức nói, tốt ta còn muốn đi xem sư phụ các nàng đâu. Lâm Sảo ở đảo nguyên công ty thực tập thời điểm, chuyên môn có hai cái nữ nhân viên dạy nàng sử dụng TS, ai chờ phần mềm, mang theo na nở dê đã làm nhiều lần thiết kế, trang trí tổ cái khác công nhân cùng với nàng quan hệ cũng vô cùng tốt. Hổ tử mẫu thân do dự một chút nói, chúng ta này mới vừa đến phòng mới ở đây. Lâm Sảo nói, nhà lại không chân dài, còn sẽ chạy không thành. Ngài này hơn một tháng cũng không có ở đây một bên. A ngươi này nha đầu nói như thế nào đây. Hổ tử mẫu thân cười mắng nói. Hạ Nhược Phi cũng ở một bên khuyên nói, mẹ nuôi, liền trở về ở một ngày thôi. Ngài chẳng lẽ không muốn nam nam. Hổ tử mẫu thân mỗi ngày đều phụ trách nam nam đưa đón, cùng cái kia khả ái tiểu thiên sứ cũng thành lập cảm tình sâu đậm. Nghe vậy cũng không do dự nữa, hơi gật gật đầu. Ư Lâm Sảo hoan hô nói, đi thôi chúng ta hiện tại liền xuất phát. Liền ba người đơn giản thu thập một chút gian nhà, liền xuống lầu đi xe trở về nông trường. Lâm Sảo vừa về tới đảo nguyên nông trường, liền mang theo Na Nở Dê ở lộ đảo mua một ít lễ vật nhỏ, thẳng đến công ty phòng tổng hợp công lâu, gặp trước kia lão đồng nghiệp đi tới. Mà hổ tử mẫu thân thì lại chạy đi viên công túc xá bên kia nhìn Nam Nam. Nói là ở một ngày, trên thực tế Lâm Sảo ở lại liền không muốn đi, mãi đến tận Nga Y Mu Nở Dê 7 Tha Nở Dê 10 kỳ nghỉ kết thúc, Hạ Nhược Phi mới tự mình lái xe đem nàng đưa đến ga tàu điện trở về lộ đảo. Sau đó sẽ đưa hổ tử mẫu thân trở lại lâm nghiệp cục khu gia quyến thuê phòng Nam Nam đến trường, trong lúc vì đưa đón thuận tiện, hổ tử mẫu thân vẫn là ở tại nơi này bộ phòng thuê bên trong, lộng lây thiên hạ phòng mới ở phần lớn thời gian đúng là đều bỏ trống. Đưa xong hổ tử mẫu thân, Hạ Nhược Phi cũng không có tại thị khu dừng lại thêm, ngay lập tức sẽ đi xe quay trở về đảo nguyên nông trường. Bởi vì hai ngày trước công ty trang chủ cùng mấy cái khác điện thương bình đài đã tuyên bố tin tức, Ngọc Cơ Cao đem ở đây quốc khánh đại thúc cuối cùng một ngày bắt đầu đem bán, thời gian là 12 giờ trưa chỉnh. Phùng Tịnh đã quay trở về Tam Sơn, công ty bộ hành chính, bộ tiêu thụ, thậm chí bộ tài vụ nhân thủ, có thể điều đi đến cùng một chỗ. Liền vì lần này Ngọc Cơ Cao đem bán các đại điện thương bình đài hậu trường số liệu quản chế, trả lời khách hàng nghi vấn, đem bán phía sau sắp xếp giao hàng, số liệu báo biểu chế tác chờ chút. Còn có đại lượng công tác chờ mọi người đi hoàn thành. Hạ Nhược Phi ở 11 giờ 5 hết sức thời điểm về tới nông trường. Hắn trực tiếp lái xe đi tới phòng tổng hợp công lâu, sau đó bước nhanh đi tới. Tất cả mọi người không có đi căng tin ăn cơm, toàn bộ tập trung ở lầu 3 một gian đại trong phòng làm việc mặt, suốt sáng mà chú ý mô y cao y bình đại tình huống. Còn mấy phút nữa thời gian liền đem mở ra mua. Ngọc Cơ Cao phía trước nóng nảy rốt cuộc là có phải hay không giả tạo phồn vinh, thì nhìn lần này đem bán tình huống.